Chương 1126 điên cuồng cực hạn đại la, chương 1126 điên cuồng cực hạn đại la, tiểu tử này rốt cục không kiên trì nổi, không nhịn được mừng rỡ như điên, cảm xúc cơ hồ khó mà che lấp, kích động hoàn toàn không giống cực hạn đại la, không giống sống trăm vạn năm tuế nguyệt lao quái vật. Năm tên cực hạn đại la cảm xúc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường. Nói thực ra như vậy xâm nhập tuyệt địa, thay cái điểm thời gian, bọn hắn là tuyệt đối quả quyết sẽ không làm. Làm sống vô số tuế nguyệt tồn tại, đối với nguy hiểm lòng cảnh giác là phi thường cao, tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Không phải nói càng già, liền càng sợ chết, cũng không phải càng già, càng nhát gan, mà là nương theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, thông qua cược mệnh hành vi đi thu hoạch cái gì, mang đến tỷ lệ lợi ích thấp hơn nhiều tự thân bỏ ra. So sánh với người bình thường nhảy núi cầu sinh, đạt được tuyệt thế công pháp, lại hoặc là trúc cơ liều chết tiến vào cái nào đó nguy cơ chi địa, đạt được tuyệt thế tiên quả loại này gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần ích lợi mà nói. Đại la cảnh, đặc biệt là cực hạn đại la loại này mà tầng, chơi một lần mệnh kết quả, lấy được ích lợi cũng liền tương đương với bình bình an an bế quan cái mấy trăm, hơn ngàn năm mà thôi. Cho nên, không phải là không có huyết tính cũng không phải trở nên nhát gan, mà là hoàn toàn không có đủ tỷ lệ hiệu suất. Nếu là liều lên một lần mệnh, liền có thể trở thành thánh nhân, như vậy là cái đại la cảnh bên trong, tối thiểu tám cái đều sẽ không chút do dự. Chính là bởi vì không được, cho nên bọn hắn mới làm lạnh chính mình trong lòng nhiệt huyết, đè xuống trong đầu của mình nóng nảy, để cho mình trở nên tỉnh táo, trở nên cẩn thận, trở nên nhìn như nhát gan. Dù sao, có thể thành đại la cảnh người, đoạn đường này tới, liều mạng, kỳ ngộ, sẽ thiếu sao? Không có chút nào thiếu. Chí ít tại biến thành bây giờ bình thường trước đó, bọn hắn đã từng là thiên chi tiêu tử, là vận mệnh sủng nhi, là vô số người hâm mộ đỏ mắt đối tượng. Liên như là bây giờ những cái này thiên tiêu bình thường, sáng lập lấy thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Khả trí bảo xuất hiện, chỉ để kích thích thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn cũng sớm đã bình tĩnh mấy trăm ngàn năm huyết dịch, không nhịn được sôi trào lên. Thứ này sức hấp dẫn quá lớn. Nó không chỉ có riêng chỉ là một kiện cường đại vũ khí, có thể tăng lên lực lượng của mình đơn giản như vậy. Làm thượng cổ hồng hoang trước đó sinh mệnh, đối với thánh nhân cấp độ này, bọn hắn là biết đến, cũng minh bạch cấp bậc kia, muốn làm sao đi. Phương pháp có ba loại. Loại thứ nhất, không cần phải nói, lấy lực chứng đạo. Đây là đệ nhất thánh người, hay là khai thiên thánh nhân đạo, trên cơ bản không cần phải nói, toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh đều biết, bị vô số người chứng kiến qua. Có thể không hề nghi ngờ, con đường này rất khó khăn, rất khó khăn. Từ hồng hoang đến nay, liền không có gặp qua cái thứ hai làm được, mặc dù là chân thực tồn tại, nhưng cũng là nhất hư vô mà mịt. Loại thứ hai, công đức chứng đạo. Thượng cổ hồng hoang, huyền môn tam thanh, nhân mẫu hoa hoàng, hậu thổ bình tâm, phương tây hai thánh, đi đều là đạo này, thực lực vô địch cường đại, mặc dù không bằng loại thứ nhất, nhưng lại đồng dạng có thể đến đỉnh điểm. Sau đó là loại thứ ba, chẳng tam thi chính đạo. Không hề nghi ngờ, đây là hồng hoang tam giới nhiều nhất chứng đạo chi pháp, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là dùng cái này tiến hành thành đạo, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Nhưng môn này pháp có một cái chỗ khó, đó chính là cần ký thác đồ vật, có thể chứa đựng chém ra tam thi, ký thác trong đó. Mà xem như có thể gánh chịu tam thi đồ vật, bảo vật tầm thường tự nhiên không được, đừng nói bảo vật tầm thường chính là cổ thiên đỉnh cường đại tiên khí đều không đủ. Nhất định phải là thiên địa linh căn biến thành, thế gian thần kỳ tạo thành. Không sai, nói chính là chí bảo. Nhưng mà, rất đáng tiếc, pháp môn này theo thượng cổ hồng hoang không hiểu biến mất, triệt để vô dụng. Bởi vì cái kia trong truyền thuyết chí bảo, toàn bộ đều tại hội tụ toàn bộ khung vũ tất cả hồng hoang ở trong, không có hồng hoang, tự nhiên cũng liền không có chí bảo, mà không chí bảo, chẳng tam thi cái gì tự nhiên cũng liền không có cách nào tiến hành tiếp. Ngoại giới sinh linh, không phải không ra thánh nhân, mà là thánh lộ từ hồng hoang biến mất một khắc này bắt đầu liền gây mất. Cho nên, phát hiện một cái một tỷ đạo cảnh trên tay, lại có nhóm người mình tâm tâm niệm niệm đồ vật, năm người làm sao lại không kích động, sao có thể không điên cuồng? Phát hiện Lý Tố còn tại xâm nhập, một người trong đó lập tức nhịn không được, hắn xuất thủ. Dù là tại cái này đáng sợ trong tuyệt địa, biết rõ một khi bộc phát động thủ, tất nhiên sẽ gây nên bắn ngược tình huống dưới, vẫn như cũng nhịn không được, không chịu nổi. Tại như thế trơ mắt xem tiếp đi, tâm can của hắn đều muốn bị chính mình cuồng dương dục vọng cho đốt thủng. Vừa ra tay, chính là hùng vĩ một kích. Trong chốc lát, thiên khung điên đảo, nhật nguyệt treo ngược, hư ảnh to lớn vạch phá thiên khung, tuyệt tính nhẹ tờ ở một kích mười mấy năm ánh sáng, trực tiếp đem chúng quanh cuồng bạo siêu phàm bức xạ xé nát, phá vỡ, hướng về Lý Tố. Vô cùng kinh khủng, đánh ra một cái chớp mắt, hết thảy sự vật vậy mà đều như là bị để đặt ở trong nước như sắt thép, đỉ nát. Nơi xa, Lý Tố thân hình cũng nhịn không được một trận, chung quanh gỉ ngấn quyết tán, trong nháy mắt liền đem hắn bao trùm. Tân hỏa diễm kỳ không nhịn được nổ tung, bạo hưởng, xuất hiện loang lổ vết dỉ, liên đối Lý Tố huyết đủ, linh hồn cũng nhịn không được chấn động, bắt đầu dỉ xét. Số lượng phương diện tạm thời không đề cập tới, chất lượng không thể nghi ngờ cao dọa người. Trong nháy mắt, liền xuyên thủng tân hỏa cờ che chở. Bước chân cũng không có dừng lại, đối mặt một kích này, Lý Tố vẹn vẹn chỉ là phát ra hét dài một tiếng. Trường Hà đại đạo chấn động, hùng vĩ pháp lực trong nháy mắt chảy vào tân hỏa trong cờ, kích phát lộng lây nhất thần quang. Thời gian lùi lại. Huyết nục, linh hồn bên trên vết dị cấp tốc biến mất, không chỉ có như vậy đem hắn vây quanh dị sắt cũng đang lùi lại, thậm chí trên người hắn mọc ra như là lông tóc bình thường thần kinh cũng nhịn không được đình chỉ sinh trưởng, trở về ban sơ non mịn da thịt. Một giây sau, Lý Tố chạy ra đối phương lực lượng vòng đây, lại lần nữa hướng phía chỗ sâu thẳng tiến xuống dưới. Đối mặt một màn này, năm người con ngươi không nhịn được co rụt lại, người xuất thủ càng là toàn bộ đều run rẩy lên, hô hấp càng phát ra nặng nề, kích động lên. Lại là có thời gian chi lực trí bảo, vận mệnh, thời gian, không gian, mặc kệ cái nào đều là cấp cao nhất đại đạo, ở vào 3000 đại đạo đỉnh cao nhất danh sách. Lấy cái này ba loại lực lượng làm hạch tâm bảo vật, mặc kệ tiên thiên hay là ngày kia, đều đầy đủ làm trạm tam thi ký thác. Tiện chủng, cho bản tọa lưu lại. Nhìn không được, bốn người khác đều xuất thủ. Trong đó, Tịch Diệt chi chủ càng là huyết hồng hai mắt, thời gian trí bảo a, thế mà bị cái này đáng chết tỷ phù đạt được, thế mà tại đối mặt chính mình thời điểm, không có nộp lên trên. Kết quả, đưa đến bây giờ chém giết mục tiêu sau, còn phải cùng mấy người khác tranh đoạt. Đơn giản tội đáng chết vạn lần a. Hắc ám, hỏa diễm, tịch diệt, hỗn loạn. Bốn loại hoàn toàn, lại lực lượng vô cùng đáng sợ nhau nhau bộc phát, hướng phía Lý Tố quần quần của tới. Giờ khắc này, dù là trí bảo che chở, quanh thân bị thời gian cuốn quanh, liều lĩnh bắn bọt Lý Tố, vẫn như cũng nhịn không được đẫm máu, huyết nục linh hồn tất cả đều nhận lấy to lớn trùng kích, ngắn ngủi không đến nửa năm ánh sáng khoảng cách, lưu lại một đầu đập vào mắt đường máu, hạ xuống thành tấn máu tươi. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất, hoặc là mất đi quang trạch, hoặc là trực tiếp tịch diệt, hoặc là bị thiêu thành tro tàn, hoặc là bị triệt để bặm méo. Tình huống rất không ổn. Vũ trọng đả kích phía dưới, Lý Tố trên người lông đỏ căng gọn, cơ hồ có áp chế không nổi dấu hiệu. Không phải là bởi vì thương thế quá nặng, mà là năm cái gia hỏa điền cuồng hành vi, triệt để đốt lên tuyệt địa, đã dẫn phát mãnh liệt đáp lại, mấy người vị trí chỗ ở bức xạ nồng độ, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần còn nhiều. Chính là cái kia năm cái cực hạn đại la, tình huống đều rất tồi tệ, ảnh hưởng rất sâu, không riêng gì trên da mặt đơn giản như vậy, mà là trực tiếp xâm nhập đến huyết nục ở trong, trên thân mọc ra lông đỏ đã đem nó thân thể trải rộng, tung bay thần kinh lại nhiều vừa dài. Bộ dáng kia, thực sự làm người ta sợ hãi. Từ hướng ngoại bên trong nhìn, đã không cách nào phân biệt chủng tộc của bọn họ. Ho ra một miệng lớn máu tươi, Lý Tố đôi mắt rất lạnh, hơi một cái lảo đảo sau, tiếp tục chạy như điên. Hắn thậm chí đều không có phản kích, phản phất chỉ là một lòng muốn chạy trốn, bất quá tại Tịch Diệt chi chủ năm người không thấy được trước người, bị diễm kỳ bao khỏa, bao trùm vị trí bên trên. Từng mai đạo văn, ngay tại hình thành, bị hắn phát họa, miêu tả. Mà miêu tả đạo văn, hợp nhưng cùng nơi tuyệt địa này, rất giống, phi thường giống. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tạo thành không sai biệt lắm 30.000 văn đã đơn giản quy mô. Khoảng cách thành tiên không xa. Nhanh, cũng nhanh. Chương 1127 phản kích, chương 1127 phản kích xâm nhập, không ngừng xâm nhập. Ánh mắt khoảng cách đang giảm xuống, tốc độ cũng đang giảm xuống. Đó cũng không phải thấp xuống tốc độ, cũng không phải thu hồi thần thức, trên thực tế hoàn toàn tương phản, tốc độ nhanh hơn, thần thức cũng lớn hơn. Lúc này tốc độ đặt ở vũ trụ giữa hư không, chỉ sợ mấy cái chớp mắt liền có thể bay thẳng ra một cái đại tinh hệ đoàn, nhưng ở nơi này kết quả lại là, cơ hồ mỗi giây đi qua, tốc độ đều đang giảm xuống. Rất nhanh, thậm chí ngay cả ánh sáng nhanh đều không có biện pháp giữ vững, trực tiếp trở xuống lập tức hách ở trong. Siêu phàm bức xạ quá mức nồng nặng, nồng đậm đến Lý Tố Liên Tân Hỏa Cờ cũng không dám rộng mở tình trạng, một khi rộng mở, hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị ô nhiễm, hơn nữa còn là loại kia ngay cả đại đạo đều không có biện pháp bảo trì loại kia. Trên thực tế, lúc này thẩm thấu đã rất nghiêm trọng ra phía dưới huyết nục, xương cốt đều phát sinh cực kỳ nghiêm trọng và mẹo, linh hồn đều bị ảnh hưởng đến ngay tại phát sinh một loại nào đó cực kỳ quỷ dị cải biến. Còn tốt, hắn nắm giữ thánh nhân chí cao, đồng thời có huyết nục cùng linh hồn hai loại. Không riêng gì như vậy, thể nội càng có ngũ đại chí cao, giúp hắn tiến hành trấn áp, mới tốt xấu tiến hành áp chế, không đến mức phát sinh không thể nghịch kết cục. Đương nhiên, kỳ thật dị hóa cái gì, còn không tính cái gì. Chân chính đáng sợ là đau đớn, loại cảm giác này đã khó mà hình dung, trông gấp đến một cái cho dù nói Lý Tố tinh thần đều muốn nhịn không được rên rỉ tình trạng. Đây là đối phương đạo, chân thực đạo. Bên ngoài dị hóa cái gì, đều là giả tưởng, nhìn thấy hết thảy bất quá là thị giác, linh giác bị bóp méo kết quả. Chân chính bản chất là thống khổ, khó mà hình dung thống khổ. Như là lưng đeo một cái tên là cực khổ gối say ở trên người, mỗi một giây đều là để cho người ta tuyệt vọng, sụp đổ thống khổ. Tâm linh đều ảm đạm xuống, bị phần này thống khổ ép tới đã mất đi quang trạch, kiên cường, như là kim cương bình thường sáng chói đạo tâm đều bị kín bóng ma, cặc cặc rung động. Lại chạy ra một khoảng cách qua đi, Lý Tố cũng không chịu nổi, không nhịn được ngừng cước bộ của mình. Quá thống khổ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, giờ khắc này, liền ngay cả vận chuyển công pháp, sử dụng trí bảo, đều đau đến khoan tim thấu xương, hít một hơi là nội tạng đều muốn tiêu đốt đau nhức, đi một bước đường là lạnh như tùy đau. Loại cảm giác này, tựa như đặt mình vào tại ác tỷ địa ngục ở trong bình thường, thời gian bị kéo vô cùng dài, mỗi một giây đều như là một thế bình thường, coi như cốt thép bình thường thần kinh đều có thể bị bẻ gãy. Chạy a, làm sao không chạy? Thanh âm âm lanh vang lên, là Tịch Diệt chi chủ năm người, bọn hắn đuổi tới, không hề do dự. Giờ phút này, năm người thần sắc cũng rất khó coi, mặc dù cảnh giới cao hơn, có thể trên thực tế so Lý Tố cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, bọn hắn không có trí bảo. Đương nhiên càng quan trọng hơn là một đường xuống tới, bọn hắn mấy lần xuất thủ, chẳng những đánh Lý Tố nôn ra máu không chỉ, tự thân cũng bởi vì không ngừng đảo loạn tuyệt địa, bị vô số bức xạ vây công, vây quét. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tình huống của bọn hắn, thậm chí so Lý Tố còn biết bát hơn, không riêng gì thân thể, linh hồn, tự thân đại đạo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nếu như không phải cảnh giới đầy đủ đáng sợ, thể nội đạo vận đủ nhiều, còn có thể ngăn chặn phần kia dị hóa lời nói, đều sớm xảy ra vấn đề. Đương nhiên, dù vậy, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, đứng ở biên giới tử vong. Cho dù bởi vì trí bảo là có chút điên cuồng dục vọng cũng đều dập tắt không ít, tìm về một tia lý trí. Giờ phút này, năm người nhiều hơn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra tại tiếp tục xuống dưới, coi như trí bảo, chỉ sợ cũng không cách nào tại thôi động bọn hắn. Bởi vì, thật rất nguy hiểm. Giờ này khắc này đã coi là cựu tử nhất sinh tại xâm nhập, lấy không được trí bảo, liền xem như bọn hắn chỉ sợ cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Giảng thật, giờ khắc này, bọn hắn có chút may mắn. may mắn tên tiện chủng này xâm nhập không đủ, không có chạm tới khu vực hạch tâm mấy cái kia tuyệt địa, nếu không, liền thật chỉ có thể trơ mắt nhìn chí bảo bị mấy cái kia tuyệt địa nuốt sống. Nơi đó, là thật đáng sợ. Phun ra lực lượng, không hề nghi ngờ siêu việt đại la cảnh cái này mặt tầng, thuộc về trạm tam thi trình độ. Lực lượng đã triệt để thu liễm, cơ hồ đều chồng gấp ở trong cơ thể mình, một mặt chống cự cái kia đáng sợ bức xạ đồng thời, một mặt thu nhỏ tự thân mục tiêu, giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại. Lúc này, cùng loại kia cự ly xa sát chiêu, năm người đã không dám dùng, đại giới thực sự quá lớn. Rõ ràng giữa song phương cách xa nhau thậm chí ngay cả 1000 mét cũng chưa tới, Tịch Diệt chi chủ bọn hắn nhưng không có trực tiếp ra tay, mà là từng bước một hướng phía Lý Tố đi tới. Giờ phút này, năm người ở giữa kéo ra khoảng cách nhất định, mặc dù đối với Lý Tố hành vi không gì sánh được tức giận, thế mà đem bọn hắn thoát vào nguy hiểm như thế địa phương, nhưng giờ phút này hơn phân nửa tâm thần lại đều ở tại hơn người trên thân. Nếu là ở bên ngoài, trực tiếp tranh đoạt là được, coi như thật thất bại cùng lắm thì trốn xa, trực tiếp rời đi. Dù sao, nắm giữ chí bảo còn cần không ít thời gian. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, loại địa phương này, như vậy trong hoàn cảnh, một khi chí bảo rơi vào một người khác trên tay, chính mình kết cục có thể nghĩ. Làm trạm tam thi nhu yếu phẩm, chí bảo đối với đến cực điểm đại la gia trì, không hề nghi ngờ cũng là lớn vô cùng. Bởi vậy, đã không cách nào tại xâm nhập Lý Tố, trong mắt bọn hắn ngược lại thành đợi làm thịt cừu non, bên người ra hỏa mới là cùng mình cướp đoạt thức ăn manh thú. 800m, 600m, 500m. Nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gấp, mấy người lẫn nhau ở giữa ánh mắt cũng càng phát ra âm hàn, lạnh lùng. Rốt cục, tại đến khoảng cách Lý Tố không đến 400m, phía trước tiến chính là huyết chiến, chém giết thời điểm, Tịch Diệt chi chủ đông nhiên mở miệng. Đối mặt chân chính dưới nguy cơ sinh tử, dục vọng bị triệt để áp chế xuống, tuyệt đối lý trí một lần nữa nắm giữ bãi đất. Sống không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, rất rõ ràng lại xuống đi, chính là trai cỏ đánh nhau kết cục. Bọn hắn 5 người sở dĩ có thể liên thủ, cũng là bởi vì thực lực không sai biệt nhiều, lẫn nhau bao nhiêu hiểu rõ. Một khi thật mở giết, một thân một mình thắng được khả năng, chỉ sợ ngay cả một cũng chưa tới, ngược lại 99 kết quả là đồng quy vu tận. Lập khế đi. Đại đạo huyết khế. Theo Tịch Diệt chi chủ lời nói rơi xuống, 4 người khác đôi mắt có chút lóe lên, trong nháy mắt cũng tỉnh táo không ít. Dù sao không phải tuổi trẻ lúc ấy dài rằng giặc thời gian đều sớm tẩy sạch vậy chỉ có thể nói non nớt ngạo mạn, tại đối mặt dù là ích lợi thật lớn trước mặt, vẫn như cũ có đầy đủ lý trí đi tỉnh táo tính toán. Liếc nhau, 4 người không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Tương sát, xác suất lớn toàn bộ đều ở nơi này. Nếu không có cách nào độc chiếm, biện pháp tốt nhất chính là công bằng phân phối món chí bảo này. Có thể, người này, cho ta. Tịch Diệt chi chủ lên tiếng lần nữa, đột nhiên chỉ hướng Lý Tố. Chí bảo không có gì đáng nói, nhưng người này, hắn phải. Nghĩ đến đối phương giết chết chính mình con trai trưởng, nghĩ đến đối phương thế mà có được chí bảo không giao ra, nghĩ đến rõ ràng hẳn là thuộc về mình chí bảo, nhưng lại không thể không bình tĩnh phân phối. Tịch Diệt chi chủ chưa bao giờ như thế hận qua một người, cho dù nói tuổi trẻ lúc ấy đều không có. Đối với Lý Tố, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem người mang về, tra tấn hắn, tra hỏi ra hết thảy cùng hắn có liên quan sự vật, đời đời kiếp kiếp, tất cả đều tra tấn và tái, không phải vậy trong lòng cơn giận này không cách nào tiêu trừ. Không được, ta muốn. Rất nhanh, Lý Nát chi chủ trực tiếp lắc đầu, mặc dù không có Tịch Diệt chi chủ như vậy phẫn nộ, nhưng đối với Lý Tố, hắn đồng dạng hận cũng được, đường đường cực hạn đại la, thế mà bị kéo tiến vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh, ngàn vạn năm chưa từng có chỉ một điểm này, liền đầy đủ muôn lần chết. Ta không có vấn đề. Hỏa Diễm chi chủ lắc đầu, không có ý định tham dự, hắn mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng không có cha tấn yêu thích, muốn cũng làm như trận giết, sẽ không mang đi. Hỏa Diễm không quan trọng, vậy liền chia ra làm bốn. Hắc Ám chi chủ thản nhiên nói. Hỗn Loạn chi chủ trực tiếp gật đầu, tiện chủng này vẫn còn có chút bất phàm. Linh hồn huyết nhục đại đạo ta muốn một bộ phận, luyện tiến đại đạo. Tịch Diệt cùng Nghỉ Nát 2 người liếc nhau sau, Tịch Diệt nói thẳng, trừ linh hồn huyết nhục đại đạo bên ngoài, ta muốn hắn toàn bộ ký ức. Ký ức ta cũng muốn, cùng có liên quan hết thảy, ta muốn một nửa. Nghỉ Nát chi chủ cũng nói. Tịch Diệt chi chủ đôi mắt có chút lóe lên, nhìn Nghỉ Nát chi chủ một lát sau, tốt. Rất nhanh, mấy người không nhìn chính chủ tình huống dưới, trực tiếp đem Lý Tố chia cắt hoàn tất. Như vậy, lập thể đi. Lời nói rơi, 5 người phân biệt xuề bàn tay ra, liền muốn lập xuống đại đạo huyết hệ. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, một mực trầm mặc không nói. Rõ ràng có chí bảo che chở, cũng đang không ngừng đấm máu, tình huống tựa hồ hỏng bét không có khả năng lại hỏng bét Lý Tố. Động. Hắn đột nhiên quay đầu, bao lấy thân thể Diễm Kỳ tại 5 người ánh mắt kinh ngạc ở trong, tung bay ra. Xích hồng quang mang lập lòe ở giữa, to lớn cờ xí tung bay mà lên, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đông, đông, đông. Gió đông thổi, chống trận truy. Nhân tộc kèn lệnh, vang tứ phương. Chỉ gặp mênh mông nhân tộc sử, rộng rãi rơi xuống, vô ngần tân hỏa, nhóm lửa đại mạc. Lý Tố đôi mắt giờ khắc này như vạn tái hàn băng, một tỷ đạo cảnh hắn nhìn xem 5 tên cực hạn đại la. Ánh mắt bên trong phun ra không phải e ngại, mà lại như đối đãi làm thịt heo. Chỉ nghe bịch một tiếng vang. Trong chốc lát, vạn thú gào thét, một quyển sinh linh vẽ tại cái này khủng bố tuyệt địa tản ra mà mở. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, sinh linh trong bức tranh đốt đầy tân hỏa, trực tiếp đâm vào Tịch Diệt chi chủ 5 người trên thân. Trong chốc lát, bọn hắn sắc mặt trở nên không gì sánh được đặc sắc. Khinh miệt, khinh thường, kinh ngạc, ngưng trọng, chấn kinh, không hiểu. Nương theo lấy 5 người chấn động, không nhịn được một cái lảo đảo, lùi ra phía sau mấy bước. Đạo tự thân bị chấn động. Chỉ là một tỷ đạo cảnh. Cái này sao có thể? Chương 1128 ngươi làm cái gì? Chương 1128 ngươi làm cái gì? Mấy người chấn kinh, lảo đảo mấy bước sau, trên mặt không nhịn được lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. bọn hắn tự nhiên rõ ràng chí bảo uy năng, đây cũng chính là bọn hắn sở dĩ sẽ điên cuồng khao khát nguyên nhân, không riêng gì có thể làm Trảm Tam Thi chi pháp ký thác vật, còn có thể gia trì tự thân chiến lực, tăng lên mấy lần thực lực bản thân. Nhưng Lý Tố không giống với, cho dù nói có chí bảo gia trì, hắn dù sao cũng chỉ là 1 tỷ đạo cảnh, đồng thời hay là mới tiến cấp không lâu loại kia 1 tỷ đạo cảnh. Giữa song phương khoảng cách nhìn như một cảnh giới, có thể trên thực tế xa xôi so huyền tiên cùng kim đan còn lớn hơn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn thế nhưng là 5 người, mà đối phương chỉ có 1 cái, dưới tình huống bình thường, 5 hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Huống chi, chí bảo mặc dù khủng bố, nhưng cực hạn đại la bản thân liền đã đứng ở vô thượng vĩ lực bậc cửa trước đó, cho dù nói chí bảo cũng phải có được tối thiểu lực lượng ngang nhau người nắm giữ, mới có thể hình thành nghiền ép, mà không phải như là huyền tiên mặt tầm như vậy, chỉ dựa vào chí bảo bản thân, liền có thể bị nhẹ nhõm trấn áp. Mà lên tố những này, cũng là bọn hắn từ đầu tới đuôi đều miệt thị Lý Tố lý do, cho là hắn chỉ là một cái vận khí tốt tiện chủng, ngẫu nhiên đạt được hắn hoàn toàn không xứng với bảo vật. Bây giờ, bảo vật nếu xuất hiện ở mấy người bọn họ trong mắt, cái kia nên chính là bọn hắn đồ vật. Kết quả, một lần va chạm, cấp cho mấy người là không có gì sánh kịp chấn kinh. Đối phương đại đạo, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tại chí bảo gia chỉ bên dưới, cường độ vậy mà so với bọn hắn còn cao hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa song phương đạo số lượng chênh lệch, đây chính là dòng giá hơn 10 lần, là hơn 100 triệu đối mặt 1 tỷ cảnh tượng. Mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là tiên thiên đạo văn bên trên số lượng. Tiên thiên đạo văn càng nhiều, nó đại đạo chi lực thì càng kiên cố, cường đại. Dưới cùng cảnh giới, giữa song phương tiên thiên đạo văn chênh lệch đều không cần quá nhiều, dù là vẹn vẹn chỉ là ngàn văn, cũng đủ để hình thành to lớn vô cùng ưu thế. Nhưng là, cái này sao có thể? Ở đây đều là có được mấy trăm vạn năm tuổi thọ lão quái vật, vô tận thời gian đều sớm để bọn hắn tích lũy ra số lượng chiếm đa số tiên thiên đạo văn. Đang ngồi, không có một cái nào thấp hơn 100. Không không không, mạnh nhất thậm chí đều đạt đến 150. Không không không tình trạng. 150000 tiên thiên đạo văn, làm đến cực điểm đại la, tại ngoại giới này, cũng tuyệt đối thuộc về tương đương bắn nổ tồn tại, coi như còn có càng nhiều, không tầm thường cũng chính là mấy ngàn đạo văn ưu thế mà thôi. Trước mắt cái này khu khu 1 tỷ đạo cảnh, có thể có 1 vạn đạo văn đã có thể nói bên trên là nhờ trời may mắn, cực xa vận đến không sai, rất phi phạm. Dù sao, ngoại giới sinh linh trên cơ bản đều là thông qua thiên phú đột phá, mà không phải tu luyện đạo pháp thần thông, mà dưới tình huống bình thường thiên phú bên trong đạo văn sẽ không quá nhiều, đại la cảnh thời điểm có 3000 đã có thể nói được là không gì sánh được phi phạm. Trước mắt cái này, tiên thiên đạo văn so với bọn hắn còn nhiều, đồng thời không phải nhiều mấy ngàn, mấy vạn, mà là gấp mấy chục lần nhiều, làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh. Tiên thiên đạo văn tu hành là phi thường khó khăn, cơ hồ chỉ có thể thông qua thời gian một chút xíu đi tích lũy, đi thuế biến, không có mưu lợi biện pháp. Sâu kiến này, tuổi thọ chiều dài tại mấy người trong mắt, không thể nghi ngờ còn hết sức trẻ tuổi, chỉ sợ ngay cả 100000 tuổi đều không có. Dạng này sinh mệnh, làm sao lại có được nhiều như thế tiên thiên đạo văn? Mặc dù trong đáy mắt, đáy lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, mấy người lại là không tâm tư tiếp tục nghĩ sâu xa, tiện chủng kia tại một kích qua đi, đã chủ động hướng phía bọn hắn giết tới đây. Nhìn đối phương ánh mắt lạnh như băng, mấy người trong tâm lập tức không nhịn được dâng lên vẻ tức giận, như là bị tỷ phù quật mặt mũi chân lòng, lửa giận một chút liền bộc lên. Tiện chủng, muốn chết. Một tiếng gầm hét, tịch diệt chi chủ 5 người tại hơi 2 bước lui ra phía sau qua đi, đại đạo chấn động, lực lượng trong nháy mắt bắn ra, hướng phía Lý Tố giết tới. Chỉ bất quá có chí bảo, chỉ bất quá tiên thiên đạo văn nhiều một ít, liền cho rằng có thể cùng bọn hắn va chạm, có thể chiến thắng bọn hắn. Cho cười. Bọn hắn, thế nhưng là cực hạn đại la, là tung hoành ngoại giới tinh vực vô số tuế nguyệt tồn tại đỉnh cấp, là riêng phần mình chủng quần lão tổ. Hắc ám, hỏa diễm, tịch diệt, hỗn loạn, rỉ nát. Năm cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, mặc dù kiêng kỵ tại tuyệt địa bức xạ, vẫn như cũ từ thể nội bay lên đi ra, trải rộng bốn bề. Giết. Một tiếng quát chói tai, 5 người không có nửa điểm do dự hạ thủ. Chí bảo thuộc về, đại đạo huyết khế một loại đồ vật, đều buông xuống, trước hết giết trước mắt cái này tỷ phù lại nói. Đông. Không gian chấn động. Xuất thủ 5 người còn chưa tới đến đánh ra sát chiêu của mình, 4 hướng không gian lại là chấn động, đường kính vỡ vụn ra. Bao vây lấy bọn hắn văng ra tứ tán không nói, càng là hóa thành lồng giam, hướng phía bọn hắn không ngừng chồng gấp xuống. Ân. Tức giận 5 người đôi mắt co rụt lại, nhịn không được hơi giật mình, đây là không gian thần thông. Đại la cảnh mặc dù có thể nhẹ nhõm không gian và mẹo, vỡ nát không gian, nhưng này vẹn vẹn chỉ là ỷ vào tự thân lực lượng, đem không gian cho bẻ còn cùng trực tiếp khống chế không gian, là 2 khái niệm. Giờ phút này, trước người chồng gấp xuống trong không gian, mấy người cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm không gian khí tức, bên trong chìm nổi lấy chính là kinh người không gian đại đạo, đây là thần thông, là đối phương năng lực. Phá! 5 người gầm lên giận dữ, nồng đậm lực lượng không nhịn được phun trào, muốn chấn vỡ vây khốn không gian của bọn hắn. Ầm ầm. Không hề nghi ngờ, đối mặt đến cực điểm đại la, dù là ngọc thanh trí cao, dù là tại trí bảo gia chỉ phía dưới, cũng không có cách nào một cái chớp mắt chấn áp 5 người, chồng gấp xuống không gian không nhịn được chấn động, bị lực lượng cường đại đâm xuyên, xuất hiện một tia vết rạn. Đối mặt một màn này, 5 người trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại không nhịn được biến sắc. Lại là dạng này. Đối phương đạo quá mức kiên cố, cho dù là bọn họ lực lượng đều không có biện pháp trong nháy mắt xuyên thủng, trực tiếp phá hư. 2 cỗ lực lượng dưới sự va chạm, lực lượng của bọn hắn tiêu hao không thể nghi ngờ càng nhanh, càng nhiều. Như vậy cũng tốt so động cơ bên trong dầu nhiên liệu một dạng, cường đại bọn hắn ngược lại là trạng thái khí, mà nhỏ yếu đối phương thì là nồng đậm trạng thái cố định. Bình. Ngay tại 5 người toàn lực dãy rủa, muốn phá hư trấn áp không gian của mình thời điểm, Lý Tố cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp giết tiến vào bên trong một cái không gian, đối mặt có được hỏa diễm đại đạo hỏa diễm chi chủ. Mặc dù có ưu thế, nhưng hắn dù sao chỉ là một tỷ đạo cảnh, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn một mình đối mặt 5 người vây công, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú hắn, trước tiên thi triển Ngọc Thanh Chí Cao, cũng không phải muốn đồng thời đối mặt 5 người, mà là sáng tạo một đối một hoàn cảnh. Đối mặt Lý Tố Khi trên thân trước, hỏa diễm chi chủ không thể nghi ngờ có chút khó có thể tin. Thực sự không nghĩ tới trước mắt sâu kiến này, thế mà dám can đảm cùng hắn tiếp thân cận chiến, trong nháy mắt không nhịn được gân xanh hẳn lên, sát ý tăng mạnh. Lúc đầu đối với ngược sát, tra tấn một loại sự tình không cảm thấy hứng thú hắn, giờ khác này đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra ác độc tâm tư, quyết định, chờ bắt lại đối phương sau, cùng nó tương quan hết thảy, toàn bộ đều muốn thanh toán. Xích Dương. Một tiếng gầm thét, một quyền đánh ra. Hỏa diễm chi chủ giờ khắc này nổi giận đến cực điểm, trực tiếp dùng tới sát chiêu, đó là thiên phú thần thông của hắn, vô số tuế nguyện tích lũy, dựng dục ra tới khủng bố sát chiêu. Trong năm đấm, nhưng gặp tinh quang sáng chói, một chút xíu, hình như có mấy trăm, mấy ngàn. Chương 1128 ngươi làm cái gì? 2, chương 1128 ngươi làm cái gì? 2, bọn chúng theo đánh ra năm đấm bắt đầu phóng đại, bắt đầu hiện ra. Đó là hành tinh, một khỏa lại một khỏa hành tinh to lớn, theo đánh ra năm đấm, bắt đầu bùng cháy lên, có thể đem hết thể đều cho hòa tan nhiệt độ cao. Dù là không gian cũng không có cách nào tiếp nhận, như là nham thạch bình thường bị làm nóng đến điểm nóng chảy, hóa thành chất lỏng. Một cái chớp mắt, bốn hướng hóa thành đáng sợ biển lửa, hết thảy tất cả đều biến thành nham tương, tạo thành một phương nóng rực địa ngục cảnh tượng. Đáng tiếc, lực lượng này là thu liễm lấy. Nếu là ở bên ngoài, tại bình thường trong tinh không, cái này đơn giản một kích, đủ để cho hơn ngàn năm ánh sáng phạm vi tinh không đều trở nên như lúc này cảnh tượng như vậy. Một giây sau, hỏa diễm chi chủ ánh mắt không nhịn được co rụt lại, nhịn không được theo bản năng cúi đầu. Dưới chân, hách gặp một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi nhấp nhô, nương theo lấy nó quái, bên trong truyền đến một cỗ vô cùng kinh người hấp lực, đối với hắn tiến hành lôi kéo. Đồng thời, nguồn lực lượng này kéo không phải nhục thân, là linh hồn của hắn, nguyên thần của hắn. Loại lực lượng này, hắn không xa lạ gì, tại ngoại giới tinh không, nắm giữ lấy linh hồn loại thần thông cường giả số lượng đến không hết, hắn không nhưng thấy qua, còn cùng bên trong trí cường giả tiến hành qua giao thủ. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng vận chuyển đại đạo trường hà, đoán ra lực lượng, trấn áp chi thân linh hồn, để nguyên thần đặt chân ở trường hà ở trong. Loại thần thông này, mặc dù phiền phức, ấp tàn, một cái không chú ý, phải bị thua thiệt. Nhưng hắn đều sớm trải qua, đã từng vô số tuế nguyệt nghiên cứu qua, rất rõ ràng loại lực lượng này mềm nhũn chỗ. Lấy đại đạo là thạch, lấy tâm thần là neo, đem tự thân hồn phách định trụ, trừ phi thực lực đối phương vượt xa quá chính mình, không phải vậy loại pháp thuật này tại cực hạn đại la trong mắt, căn bản không đủ. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc, hắn đối mặt chính là liên quan đến chí cao linh hồn đại đạo. Trong trường hà, hồn phách chấn động run rẩy, dù là thông qua đại đạo kinh hành trấn áp, nhưng như cũng bị kéo ra khỏi một chút hồn quang, bị vòng xoáy kia cưỡng ép kéo ra ngoài. Thập Hỏa Diễm chi chủ sợ ngây người, mặc dù nói bị lấy đi linh hồn không nhiều, một phần bạn cũng chưa tới. Nhưng đường đường cực hạn đại la, lại bị một cái một tỷ đạo cảnh, nhét đi một tia linh hồn. Đây quả thực so heo mẹ già lên cây đều muốn tới không thể tưởng tượng. Không tốt. Chấn kinh thì chấn kinh, Hỏa Diễm chi chủ một giây này lại là thẩm nghị không ổn, đây chính là linh hồn, là căn bản, cùng mình đại đạo tương liên. Cho dù nói tại thiếu một bộ phận, tổn thất cũng là to lớn. Cùng Lý Tố loại này, linh hồn có thể như là huyết nhục bình thường bản thân sinh trưởng, khôi phục người hoàn toàn khác biệt. Chớ nói chi là tự thân linh hồn rơi vào trong tay người khác, hậu quả kia càng là khó có thể tưởng tượng. Không chờ hắn có hành động, trong chốc lát dưới chân vòng xoáy khổng lồ lại là trở nên đỏ như máu, cảm ứng được cái gì bình thường, bên trong đúng là vươn một cái trắng non cánh tay, trực tiếp sẽ được hút ra tới cái kia một sợi linh hồn bắt lấy, trong nháy mắt thu xuống dưới. Oeng! Hỏa Diễm chi chủ chấn động, thất khiếu đồng thời đều nổ ra, máu tươi quần quần chảy ròng, một sợi linh hồn mất đi mang đến kết quả vượt qua tưởng tượng. Hắn không nhịn được hét thảm một tiếng, đây là mấy trăm vạn năm đều chưa từng có hành vi. Thực sự, quá đau. Phản phất bị người dùng truy hung hăng gõ vào tủy não phía trên một dạng, thần thức đều bị chấn động đến. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, toàn bộ thời gian ngay cả không điểm lẻ loi một giây cũng chưa tới, cách hắn một khắc trước đánh ra một quyền di động thậm chí cũng chưa tới một bé nhỏ. Hỏa Diễm chi chủ chấn động, khí tức đều loạn. Mà lúc này, Lý Tố cũng từng giết tới, hắn chủ động không gì sánh được gần sát đối phương, tay phía trên một đen một trắng, một âm một dương hai cố khí tức không gì sánh được nồng đậm, như là thực chất bình thường. Tại quả đấm đối phương đánh ra toàn bộ công kích trước đó, trực tiếp đụng vào. Đông, nắm đấm ở giữa, xuất hiện kỳ cảnh. Phạm vi không lớn, lại đẹp đến cực điểm, phản phất hai mảnh khác biệt tinh không va chạm đến cùng một chỗ, tạo thành để cho người ta hít thở không thông hình ảnh. Đáng sợ Xích Dương, ý mắng đen trắng. Tại thời khắc này, kịch liệt nhất chém giết. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố bạch bạch bạch mấy bước lui ra phía sau, trên gò má trắng nón một vòng đỏ thẫm, thân thể phản phất bị đặt ở trong lồng hấp mặt đun sôi một dạng, đỏ kinh người, đáng sợ hơi nước thử rung động, không ngừng phun ra. Những cái tiết khí, nhiệt độ cao kinh người, thậm chí so ngoại giới này bởi vì hỏa diễm chi chủ lực lượng biến thành như là nóng rực địa ngục bình thường nhiệt độ cao hoàn cảnh cũng còn khủng bố hơn. Lý Tố huyết nhục đều bị đốt rủi, lộ ra bạch cốt cũng trong nháy mắt trở nên đen kịt. Huyết nhục của hắn đang không ngừng điên cuồng tái sinh, bất quá 3 năm cái trong trước mắt, mọc ra nhất tạp lại nhất tạp, mãi cho đến mấy trăm lần qua đi, nhiệt độ cao kinh người mới bắt đầu dần dần hạ xuống, không tại bộc phát. Mà đổi thành một bên, hỏa diễm chi chủ tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng đang lùi sau, trong thân thể phun ra đại lượng âm dương nhị khí. Những này âm dương khí bên trong ẩn chứa đại lượng tân hỏa chi lực, không đoạn giao cuốn lấy hắn, hòa tan vào hắn hết thảy. Huyết đủ, linh hồn. Dù là đến cực điểm đại la, giờ khác này cũng nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm, một bên lui ra phía sau, một bên không ngừng bộc phát tự thân lực lượng, chấn động tự thân đại đạo, cơ hồ điên cuồng chấn áp tự thân bên trên lực lượng. Giờ phút này, chỉ gặp hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem Lý Tố, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Ngươi làm sao? Lời nói chưa xong, hỏa diễm chi chủ trên người cơ hồ mắt trần có thể thấy mọc ra vô số lông đỏ, đó là từng cây thần kinh, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại đi vào. A, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thân sắc, hỏa diễm chi chủ giờ khắc này triệt để nổi cơn điên, dấu tại thể nội đại đạo phát ra rộng rãi không gì sánh được quang mang, lòng lánh đi ra. Giờ phút này, trên đại đạo tình huống rất tồi tệ, có thể nói được là xúc mục kinh tâm. Phía trên đầy giấy màu đỏ tươi, mọc ra mảng lớn màu đỏ thần kinh, những cái kia thần kinh trực tiếp cắm rễ tại đối phương trên trường hạ, xúc tu thật sâu đâm đi vào. Gầm lên giận dữ, hỏa diễm chi chủ không có ở dừng lại, hắn từ bỏ chí bảo, càng từ bỏ trước mắt cái này để hắn vô cùng phẫn nộ sâu kiến, đại đạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, kéo lấy hắn bọn thẳng ra Lý Tố hình thành giam cầm không gian, cũng không quay đầu lại hướng phía tuyệt địa bên ngoài liền xông ra ngoài. Nhìn xem bất quá chớp mắt trong đáy mắt, liền hóa thành huyết hồng, biến mất tại cuối thân ảnh, Lý Tố nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, không nhịn được cười lạnh. Hít một hơi, lau một chút khóe miệng, Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng một bên khác. Giờ phút này, Tịch Diệt chi chủ bốn người cũng nhao nhao phá vỡ không gian lồng giam, làm cực hạn đại la, cho dù nói lồng giam có tân hỏa cờ gia trì, có thể đem bọn hắn vây khốn một giây, đã cũng là kỳ tích. Đi ra bốn người, hơi có chút ngây người. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy giao chiến tình huống, chỉ thấy hỏa diễm chi chủ lộ ra đại đạo thoát đi thân ảnh. Lúc đầu, còn tưởng rằng chí bảo bị nó cướp đi, lúc này liền định đuổi theo, một giây sau lại là phát hiện, sắc mặt đỏ không bình thường Lý Tố, còn có nó chí bảo, ngay tại cách đó không xa. Đối mặt một màn này, bốn người không khỏi có chút ngây người. Tình huống như thế nào? Hỏa diễm chi chủ tên kia nổi điên làm gì? Ở loại địa phương này, bại lộ tự thân đại đạo, không hề nghi ngờ là cực kỳ tìm đường chết hành vi. Không chờ bọn hắn trong lòng nghi vấn rơi xuống, Lý Tố lại lần nữa lao đến. Trong nháy mắt, bốn cái không gian lồng giam lại lần nữa đem mấy người bao phủ, trực tiếp đem người vây lại đi vào. Không thích hợp. Giờ khắc này, bốn người sắc mặt cũng nhịn không được khẽ biến, dù sao hỏa diễm chi chủ phát cuồng chạy trốn đang ở trước mắt. Gia hỏa này, hắn làm cái gì? Chương 1129 người vì cái gì không bị ảnh hưởng, chương 1129 người vì cái gì không bị ảnh hưởng, lần này là hỗn loạn chi chủ. Cùng hỏa diễm chi chủ một dạng, hắn cũng không để ý hết thể trốn, đại đạo bị ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, tiếp tục nữa thật có sinh tử nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Lý Tố sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, dù sao lúc này tân hỏa cờ cũng không hoàn toàn, ngay tại trong ngủ say, hắn không phải làm sát tin, mà là làm người khống chế tại điều động lực lượng của nó. Mà đây đối với một tỷ đạo cảnh mà nói, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Dù sao, hắn người đối phó là cực hạn đại la, là mạnh hơn hắn trọn vẹn hơn gấp 10 lần tồn tại. Có thể sao mà giao thủ, chiến đấu, liên tục đánh lên hai trận, đã phi thường miễn cưỡng. Không chỉ có như vậy, hỏa diễm chi chủ đảo tẩu qua đi, mặt khác bốn cái gia hỏa liền trở nên cảnh giác, dù là đối với Lý Tố cái này xem thường sâu kiến, bọn hắn cũng không tại chủ quan, cơ hội toàn lực thi triển. Còn tốt, Lý Tố thủ đoạn thực sự quá nhiều, chỉ là bảy thánh trí cao cũng đủ để phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vậy, hỗn loạn chi chủ cho dù 10 phần coi chừng, như trước vẫn là bị Lý Tố liên tiếp buộc phát không cùng đến cao thần thông đánh trở tay không kịp. Bây giờ, tuyệt địa này chỗ sâu, còn thừa lại người, chỉ có 3 cái. Tịch Diệt, Hắc Ám, cùng Đi Nát. Giờ phút này, ba người rất nghi hoặc, cũng rất bất an, sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu, theo Đi Nát chi chủ đào tẩu, dù là đối với trí bảo không gì sánh được tham lam, có thể so sánh với tự thân tính mệnh, liền lộ ra cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trước tiên lui ra ngoài. Dù sao, tuyệt địa bản thân thực sự quá nguy hiểm, ba tên cùng cảnh giới tình huống, càng làm cho bọn hắn người được nguy cơ. Không chỉ như vậy, đối với Lý Tố, ba người cũng hầu như cảm thấy có chút dị thường, nhưng lại không thể nói chỗ nào không đúng. Giờ phút này, hình ảnh triệt để đảo lộn. Ngay từ đầu là bọn hắn đuổi theo Lý Tố, bây giờ lại lật lên, biến thành Lý Tố đuổi theo ba người bọn họ. Chạy rất chậm. Lý Tố không gian thần thông, quá mức đáng ghét. Mỗi lần đột phá đi ra, cũng không kịp đi bao xa, lập tức lại bị hóa vào. Đối mặt một màn này, ba người không nhịn được một mặt biệt khuất, lửa giận trong lòng cơ hồ đều muốn bạo tạc. Nếu như không phải thân ở tuyệt địa bên trong, bốn hướng bức xạ thực sự quá mức kinh khủng, dẫn đến bọn hắn không dám toàn lực ứng phó buộc phát rời đi, tránh cho gây nên tuyệt địa mãnh liệt bắn ngược lời nói, làm sao lại lâm vào tình cảnh như thế. Đáng tiếc, cho dù là bọn họ lui ra phía sau rất cẩn thận, hay là không khỏi cùng càng nhiều bức xạ cuốn dao lên. Trên người dị hóa, càng phát nghiêm trọng đứng lên. Đối mặt một màn này, ba người trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lo âu đứng lên, lần đầu bắt đầu hối hận, bởi vì đối với trí bảo tham lam, có chút quên hết tất cả. 100 mét, 1000 mét. Lần thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là ngắn như vậy khoảng cách, lại làm cho sống trăm ngàn tuế nguyệt lão quái vật cảm nhận được gian nan. Đáng chết. Thứ sâu kiến kia, nhiều lần như vậy thi triển lực lượng, vì cái gì ngược lại là bọn hắn dị hóa càng thêm nghiêm trọng. Cho dù nói có trí bảo che chở, có thể chênh lệch về cảnh giới, không phải là hắn càng trước một bước ngã xuống mới đúng không? Dù sao đồng dạng dị hóa, ba người bọn họ liền xem như dị hóa giá trị 100, cũng có thể gánh bắt được, nhưng Lý Tố lây trước mắt hắn cảnh giới mà nói, dị hóa vượt qua 10, nên dẫn bạo chẳng lành, triệt để bị nơi tuyệt địa này thôn phệ mới đối. Nghĩ tới đây, ba người không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Tố. Nhưng mà cái nhìn này qua đi, ba người biểu lộ liền thay đổi, không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, gắt gao nhìn xem hắn. Trên thân nó và mèo, không thể nghi ngờ là có. Nhưng cùng thời điểm ban sơ, không có gì khác biệt, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài xuất hiện trình độ nhất định dị hóa. Làm sao có thể? ba người chấn kinh tuyệt địa dị hóa có bao nhiêu đáng sợ, mấy người bọn họ rõ ràng nhất, chính vì vậy mới có thể như vậy khổ không thể tả. Bây giờ dị hóa đã sâu tận xương thủy, chạm đến linh hồn, cách bọn họ đại đạo đều không xa. Bọn hắn đều như vậy, Lý Tố làm sao có thể đủ may mắn thoát khỏi? Đặc biệt là hỏa diễm, hỗn độn hai người qua đi, đối phương thế nhưng là một mực liên tiếp xuất thủ, khắp chung quanh bức xạ nồng độ hẳn là đều sớm vượt chỉ tiêu, xa so với bọn hắn còn muốn càng thêm nghiêm trọng mới đối. Nghĩ đến bức xạ nồng độ, ba người không nhịn được lại lần nữa cứng đờ, không thể tin nhìn xem Lý Tố. Giờ phút này, nhưng gặp hắn chung quanh, đừng nói nồng độ vượt chỉ tiêu, trên thực tế so với bọn hắn chung quanh bức xạ nồng độ đều muốn thấp, thấp quá nhiều, đồng thời những này bức xạ lộ ra 10 phần bình tĩnh, cùng Lý Tố chung đụng không gì sánh được hài hòa. Đối mặt một màn này, ba người triệt để trợn tròn trong mắt của mình. Dù sao, bọn hắn sở dĩ như vậy chật vật, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì tuyệt địa đáng sợ bức xạ, quá mức đáng sợ, hạn chế bọn hắn phần lớn lực lượng. Chẳng những không có cách nào bộc phát, còn phải tiến hành chống cự. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền có 6 phần lực lượng là dùng tại đối kháng tuyệt địa bên trên. Đối mặt kết quả này, ba người đều nhanh muốn điên rồi. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng minh bạch, đối phương vì cái gì dám quay đầu cùng bọn hắn đối kháng, đồng thời đối mặt bọn hắn lui ra phía sau, chẳng những không có dừng lại, ngược lại nổi điên bình thường đối bọn hắn tiến hành trở ngại. Rõ ràng loại hành vi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao muốn giết bọn hắn, trước mắt Lý Tố, căn bản làm không được. Bây giờ, bọn hắn minh bạch. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì đối phương sẽ không nhận tuyệt địa ảnh hưởng? Vì cái gì tuyệt địa đối với hắn lực lượng không có phản ứng? Gắt gao nhìn xem Lý Tố, ba người một mặt không hiểu. Lui ra phía sau, tại lui ra phía sau. Rốt cục, Gỉ Nát chi chủ không chịu nổi, đạo của hắn bản thân tại trên phòng ngự cũng không cường đại, kém xa Tịch Diệt chi chủ, cùng Gỉ Nát chi chủ như vậy vững chắc, theo một lần lại một lần kéo dài. Một lần lại một lần không ngừng lực lượng bộc phát đánh vỡ Lý Tố phong tỏa, rốt cục bị nơi này khủng bố phúc ô nhiễm đến hạch tâm, cắm rễ tại nó đại đạo căn bản phía trên. Phát ra một tiếng không gì sánh được tuyệt vọng gầm thét, hỗn loạn chi chủ thả ra tự thân đại đạo, liều lĩnh bộc phát tự thân lực lượng, như bị điên liền xông ra ngoài. Nương theo lấy động tác của hắn, tuyệt địa phản ứng tự nhiên cũng vô cùng kịch liệt, kinh khủng bức xạ như là thực chất bình thường tạo thành từng đôi đại thủ cuốn dao tại trên người hắn, theo hắn đi xa, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, mãi cho đến bị triệt để bao phủ. Đối mặt một màn này, còn lại hai người giờ khắc này mặt như màu đất, một trái tim triệt để chìm vào đáy hồ, trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng vậy, tuyệt vọng. Hỗn loạn chi chủ mặc dù chạy, nhưng hắn thật chạy trốn được sao? Đại đạo bị xâm nhiễm phía dưới, cho dù nói tốc độ của hắn rất nhanh, đi ra ngoài những thời giờ này, cũng đầy đủ tuyệt địa đối với hắn tiến hành chí mạng ô nhiễm. Không riêng gì mục nát chi chủ, sớm chạy mất hỏa diễm chi chủ như vậy, hỗn loạn chi chủ cũng giống như thế. Cảm thụ được dần dần hướng phía chính mình hạch tâm dũng mãnh lao tới dị hóa, mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng hai người nhưng cũng minh bạch chính mình kết cục. Người đáng chết a. Rốt cục chịu đựng không nổi Tịch Diệt cùng Hắc Ám chi chủ hai người không nhịn được rít lên một tiếng, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, dự định tại chính mình sụp đổ trước đó giết trước mắt tên tiện chủ này. Mà rất hiển nhiên, Lý Tố cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, chỉ cần tiếp tục nữa liền có thể đem nó kéo chết, hắn cần gì phải khí lực kia cùng đối phương huyết chiến. Kết quả là hắn cấp tốc lại chủ động kéo dài khoảng cách, nhìn xem đem hai người mình kéo lại, căn bản không có ý định cùng mình giao thủ Lý Tố, Tịch Diệt chi chủ hai người giờ khắc này không hề nghi ngờ, không thể nghi ngờ tức giận thổ huyết, vô số ác độc lời nói trực tiếp từ hai người trong mồm phun ra. Đối với cái này, Lý Tố từ đầu đến cuối chỉ là lạnh lùng nhìn xem hai người, hoàn toàn không có dư thừa phản ứng. Rốt cục, đến Tịch Diệt chi chủ cùng Hắc Ám chi chủ cũng đều không chịu được thời điểm, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Tịch Diệt chi chủ rất đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một kích, đánh xuyên qua Hắc Ám chi chủ thân thể, bàn tay xâm nhập trong đó, chụp tới đối phương đại đạo. Đối mặt một màn này, Hắc Ám chi chủ đầu tiên là cứng đờ, một giây sau trên mặt hắn một vòng thần sắc quán động, đều là không chút do dự bộc phát tự thân lực lượng, bóng tối vô tận nghiêng mà ra, không có tứ tán, không có khuyết trường, toàn bộ tuần hướng Tịch Diệt chi chủ. Tịch Diệt chi chủ không nhịn được run lên, băng lanh trên khuôn mặt một vòng khó nén bối rối, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy quả quyết, trực tiếp lôi kéo hắn tiến hành chôn cùng. Không nhịn được điên cuồng lui ra phía sau, nhưng mà lại là không còn kịp rồi, nồng đậm lực lượng hắc ám đem hắn quấn dao, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn, cấp tốc rút vào, hướng phía đại đạo của hắn thẳng đến mà đi. Đối mặt phần này xâm nhiễm, dù là Tịch Diệt chi chủ cũng luống cuống, dù sao tuyệt địa bức xạ mặc dù khủng bố, nhưng không có ý thức, nhưng hắc ám chi chủ lực lượng rõ ràng có ý thức, chính là muốn kéo lấy hắn đồng quy vu tận. Không bao lâu, Tịch Diệt chi chủ mang theo nửa bên hắc ám, nửa bên màu đỏ tươi, cũng liền xông ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn tình huống càng thêm hỏng bét, còn không có đi ra ngoài bao xa, liền triệt để bị tuyệt địa bên trong bức xạ bao phủ. Nhìn xem một chút xíu vặn mèo đại đạo, Tịch Diệt chi chủ không nhịn được phát ra rít lên một tiếng. A, đơn giản một tiếng, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn uất, càng tràn đầy oán độc. Đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này ngoài dự liệu một màn, Lý Tố bản nhân thì là thật sâu thở ra một hơi, kéo căng thân thể triệt để buông lỏng xuống. Tân hỏa cờ cấp tốc cuốn ngược mà quay về, đem hắn bao trùm, bao khỏa. Cùng lúc đó, cùng nơi tuyệt địa này có tương tự lực lượng đạo văn cũng từ trong thân thể bay ra, bay ở bên ngoài. Ánh mắt hơi động một chút, trực tiếp nhắm chuẩn ngoại vi một cái hướng khác, dùng sức lui một chút chính mình, hướng ra phía ngoài bay đi qua đi, liền nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn tiêu hao cũng rất to lớn, nói thực ra đến bây giờ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, cần bế quan khôi phục pháp lực, không phải vậy tiếp tục như thế, bản nguyên thật muốn bị hao tổn. Thật sự là đáng tiếc, rõ ràng dựa vào tuyệt địa, xử lý trọn vẹn 5 cái cực hạn đại la, có thể nói chiến công hiển hách. Kết quả, sừng sốt một chút đồ vật đều không có mò được không nói, trên thân tầng này lông đỏ còn có cơ hồ dầu hết đèn tắt tiêu hao, đơn giản chính là đầy đất lông gà, thua thiệt ra chân trời. Mặc dù nói hắc ám chi chủ, tịch diệt chi chủ, thậm chí mặt khác ba cái thi thể sát suất lớn đều còn tại, nhưng rất hiển nhiên đối mặt tuyệt địa, Lý Tố làm một chút ý nghĩ đều không có. Đối với hắn hôm nay mà nói, có thể an toàn rời đi chính là kết quả tốt nhất. Lần này không thể nghi ngờ làm trễ lại không ít thời gian. Đồng thời, trước đó bị đuổi giết động tĩnh cũng huyên náo rất lớn, tăng thêm cái này nằm cái cực hạn đại la vẫn lạc, bên ngoài không biết sẽ náo thành như thế, còn có Bắc Thiên Môn bên kia cũng là một vấn đề, còn có chết tại tuyệt địa này bên trong năm cái gia hỏa, có thể hay không phát sinh dị biến, cũng là một vấn đề. Nam Thiên Môn tinh vực càng ngày càng nguy hiểm, không thích hợp tiếp tục chờ đợi, nhất định phải nhanh rời đi. Chương 1130 chỗ sâu nhất, chương 1130 chỗ sâu nhất đi ra. Tuyệt địa mặc dù sao động, còn tốt từ đầu đến cuối không có ý chí thức tỉnh dấu hiệu. Đi ra Lý Tố, lần này rất cẩn thận trước nhìn thoáng qua bốn hướng sau, không hề do dự, vọt thẳng hướng về phía chỗ sâu. Một lần ngoài ý muốn đã đủ, chuyện như vậy, hắn cũng không muốn một lần nữa. Trước đó có thể thắng, tồn tại rất lớn vật khí. Chủ yếu là mấy tên này, đối với trí bảo tham lam tâm quá nặng đi, đối với Lý Tố nhưng lại tràn đầy miệt thị, cho là hắn chỉ là một cái vận khí tương đối tốt ra hỏa, đồng thời còn kiêng kỵ lẫn nhau đề phòng. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể thua như vậy triệt để, thuộc về điển hình lật thuyền trong mương. Nếu không, kết cục thật đúng là khó mà nói. Bây giờ đã tại chỗ sâu, phạm vi thật to rút lại đụng vào người tỷ lệ trở nên rất cao, bởi vậy cùng lềm mà lềm mề coi chừng tiến lên, đi vào trực tiếp cưỡng ép đột phá qua đi, trực tiếp đến chỗ sâu nhất đi xem một cái tình huống. Suy nghĩ rơi xuống, hắn cấp tốc hành động đứng lên, trực tiếp đem tốc độ kéo căng, dọc theo tuyệt địa ở giữa khe hở hướng phía chỗ sâu bay đi. Tân hỏa cờ đã không còn là diễm quang bao trùm, huyết sắc cờ xí trực tiếp đem hắn bọc một vòng, ôm thật chặt ở giữa, đem tự thân khí tức đều cho che giấu. Lần này tốc độ rất nhanh, chí bảo ngoại phóng bên dưới, đối với bức xạ năng lực chống cự tăng lên hết sức rõ ràng, cái này khiến hắn cơ hồ duy trì tốc độ ánh sáng trở lên phi hành. Điểm cuối cùng đã không đến 100 năm ánh sáng, nếu là thuận lợi, một tháng hắn hẳn là có thể đến chỗ sâu nhất Nam Thiên Môn trước đó. Mà rất hiển nhiên đoạn đường này cũng không bình tĩnh, không riêng gì tuyệt địa bản thân sao động, nhiều lần đều kém chút ảnh hưởng đến Lý Tố, để hắn không thể không cải biến phương hướng, thậm chí trực tiếp dừng bước lại. Không chỉ như vậy, một đường mà đi thậm chí còn cảm nhận được đếm tới lực lượng cường đại xuất hiện tại chính mình một phía, tựa hồ phát hiện hắn tại ý thức đến đem Lý Tố vòng quanh đồ vật, rất có thể là trong truyền thuyết chí bảo, cơ hồ đều không có nhịn xuống phần kia xúc động. Cũng may bởi vì độ sâu không ngừng tăng lên, những cái kia cực hạn đại la mặc dù không nhịn được có chút phát cuồng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Loại này chiều sâu, lung tung chạy, chí bảo không nhất định có việc, nhưng bọn hắn là thật rất dễ dàng xảy ra chuyện. 80 năm ánh sáng, 50 năm ánh sáng, 30 năm ánh sáng, khoảng cách Nam Thiên Môn càng ngày càng gần. Đồng dạng, có thể xuất hiện ở nơi này cực hạn đại la cũng càng phát ra đáng sợ, bọn hắn tiên thiên đạo văn rất nhiều, pháp lực không gì sánh được hùng hậu, vượt xa tịch diệt chi chủ. Trong đó cá biệt, thậm chí kém chút đem Lý Tố cho chặn lại xuống tới. Thực lực quá mạnh, phát giác trong nháy mắt xuất thủ đến chiêu thức rơi xuống, Lý Tố thậm chí đều không thể tới kịp làm ra phản ứng. Giản thật, tình huống lúc đó thật rất nguy hiểm, nếu là thật sự bị đối phương cho nắm, Lý Tố chỉ sợ thật liều mạng. Bất quá, bởi vì chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp tại tân hỏa cờ chỗ sâu, đưa đến đối phương coi là đây chỉ là một kiện vô chủ trí bảo, vào tay liền bắt đầu luyện hóa. Nương theo lấy lực lượng không ngừng thẩm đấu, trực tiếp đem đang ngủ say tu hành khí linh cho làm tỉnh lại. Mở mắt ra giới, một giây sau, tân hỏa cờ không nhịn được trực tiếp liền nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình. Hạ thủ ra hỏa, chẳng những dự định thu hoạch được quyền khống chế của nó, thế mà còn muốn ở tại trên thân khắc họa cấp dưới với mình đạo văn. Cái này còn phải biết cho dù nói Lý Tố cùng đối phương ký kết cũng chỉ là bình đẳng điều ước, có thể sử dụng nó bộ phận năng lực mà thôi. Đối phương đâu? Mẹ nó trực tiếp dự định luyện hóa nó, để nó biến thành nó vật sở hữu. Đối mặt một màn này, vậy nhưng thật sự là thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều nhịn không được. Không nói những cái khác, nó thế nhưng là nhân đạo chí bảo, thân phận cao quý cỡ nào, chỉ là một chút khe hẹp sinh linh, thế mà còn muốn đảo khách thành chủ. Bạo tẩu tân hỏa cờ, mở màn thiếu chút nữa không có rút khô Lý Tố, lập tức màu đỏ tươi đầu thường trực tiếp phá vỡ hư không, so với liền hướng phía đối phương đã đâm tới. Ngay từ đầu đâu, cái kia cực hạn đại la còn lơ đễnh, trên mặt trực tiếp lộ ra vui mừng. Hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt trí bảo này, vậy mà không phải một cái sát giống. Bên trong lại có linh. Trong chốc lát, hắn hưng phấn, lực lượng bao trùm quanh thân, dự định đến một trận ngao ương hành động, triệt để tân hỏa cờ khuất phục. Nhưng mà theo cột cờ đi vào trước người mình, trong nháy mắt, nó sát mặt liền thay đổi hoàn toàn. Lực lượng của hắn bị trực tiếp trục xuất tới, một giây sau, đầu thương liền đem đối phương đâm cái thông thấu, tại trên thân thể lưu lại nổi đất lớn như vậy một cái lỗ máu. Nội vàng không kịp chuẩn bị một chút, trực tiếp trọng thương đối phương, huyết đủ, trên linh hồn đồng loạt toát ra ánh lửa, bên trong nhưng gặp quần quận người cổ đại tộc dài dằng dặc lịch sử. Đối mặt kết quả này, tên địa cực hạn đại la rốt cuộc không có cách nào lộ ra nụ cười vui vẻ, không hề do dự, cũng đôi liền chạy. Liên quan đến lực lượng thời gian, chuyện này với hắn tính uy hiếp cực lớn, trước mắt món chí bảo này, bằng hắn một người căn bản là không có biện pháp tiến hành hạ phục, hiển nhiên cũng không phải là loại kia bởi vì chí bảo xuất hiện, liền hoàn toàn mất đi lý trí bộ dáng. Đối phương mặc dù cấp tốc rút lui, Lý Tố thần sắc nhưng cũng tại thời khắc này triệt để căng thẳng. Không thể nghi ngờ, lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Chí bảo tồn tại đã bị đối phương xác nhận, lần tiếp theo ngóc đầu trở lại hẳn là sẽ không quá lâu, trừ phi hắn không nguyện ý thành tiểu thánh cảnh, nếu không, vật này hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được lại lần nữa ra tốc đứng lên. Đáng tiếc, Kỳ Ca đang thắc mắc đối phương sau, liền trực tiếp tiết hơn phân nửa đầy mình nộ khí, sau đó liền không có thanh âm. Hẳn là lại đi bế quan. Sở dĩ sẽ xuất hiện, hoàn toàn là đối phương hành vi, triệt để chọc giận Tân Hỏa Cờ, nếu không, xem chừng đang đánh sinh đánh chết, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không xuất hiện. May mà, lần này đi đã không xa, khoảng cách chỗ sâu nhất chỉ còn lại có 30 năm ánh sáng cũng chưa tới tình trạng. Đối mặt sâu như vậy độ ngay sau đó, Lý Tố mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng minh bạch mục tiêu đã khoảng cách không xa. Tiếp tục lên đường. Tuyệt địa không thể nghi ngờ số lượng càng ngày càng ít, nhưng bức xạ nồng độ lại là càng diễn càng liệt. Vài chỗ, dù là Lý Tố bọc lấy trí bảo, vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ chí mạng nguy hiểm. Rất đau, đau vô cùng. Nếu là muốn hình dung đi ra lời nói, liền như là có 900 cái chân người, cùng một thời gian dùng mấy cái ngón chân đá trúng bàn đọc sách một dạng. Dù là trí bảo, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách phần này bức xạ. Nó thật sâu chiếu vào, tại hắn huyết đủ, linh hồn, thậm chí cả trên đại đạo tiến hành cắm rễ. Một giây này, Lý Tố chân nhưng nói là một ngày bằng một năm, phản phất đỉnh lấy bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, lại không ngừng hướng về phía trước bươm bướm bình thường, đốt gọi là một cái tê tâm liệt phế, từ một phần quen lập tức liền cảm nhận được 97 phần, đều sắp bị nôn xong. 20 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng. Rốt cục, tại trí bảo, tăng thêm đạo thiên, cùng tự thân khủng bố căn cơ phía dưới, hắn thành công đã tới chỗ xấu nhất. Nơi này bức xạ nồng độ là thật đáng sợ. Trước mắt tính toán đâu ra đấy hết thể cộng lại cũng liền ba cái tuyệt địa, nhưng bộc phát số lượng lại cơ hồ là phía trước tất cả toàn bộ cộng lại tổng cộng cũng còn muốn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Lý Tố thánh nhân trí cao đều đang chấn động, bất hủ thiên trường cũng đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Bất quá, hắn trung quy là đã tới điểm cuối cùng, tại vượt mức quy định, chính là Nam Thiên môn chỗ. Mặc dù tiếp nhận không gì sánh được gian nan, hắn nhưng như cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ cần không phải vấn đề quá lớn, vậy liền trực tiếp thông qua Nam Thiên môn, trở về thượng cổ Hồng Hoang đại địa. Ngược lại là nơi này tuyệt địa, chết ở chỗ này sẽ không phải là thánh nhân lão sư bọn hắn đi. Ngoại bộ tiêu tán đi ra lực lượng đều kém chút bắt hắn cho dị hóa đẳng cấp này thực sự cao đáng sợ, cao kinh người. Mặt ngoài tính chất đồng nguyên đạo tiên đều sẽ cấp tốc sụp đổ. Đông. Ngay tại đây là, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát, toàn bộ tuyệt địa đều chấn động, cái này khiến dù là tại chỗ sâu, rời xa chuyện xảy ra điểm Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Động tĩnh này cũng quá lớn. Sẽ không phải là Nam Thiên môn cùng Bắc Thiên môn thông đạo bị liên thông, Bắc Thiên môn bên kia chí cường giả đến đây. Nghĩ một hồi, Lý Tố không tại dừng lại, bất luận sau lưng xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cũng sẽ không là chuyện tốt lành gì, hết thảy đều phía Nam Thiên môn làm chủ. Chương 1131 trở về chương 1131 trở về Nam Thiên môn, tâm tâm niệm niệm Nam Thiên môn. Rốt cục tại Lý Tố cực kỳ miễn cưỡng vượt qua sau cùng tuyệt địa, trước mắt đống nhiên sáng rõ, bị vô số tuyệt địa bao vây lại hùng vị không gì sánh được Nam Thiên môn, xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt chuyển đến, đó là thần thoại giới hương vị, trong chốc lát Lý Tố không nhịn được trong lòng không hiểu. Từ tỉnh lại đạo hiện tại, đã đi qua nhanh 20 năm. Cũng không biết bây giờ thần thoại giới như thế nào. Đại giáo cùng dị tộc ở giữa lại phát triển thành bộ dáng gì? Không nhịn được, cấp tốc dựa sát vào đi qua, nhìn xem cao ngất cửa lớn, trong môn không ngừng khẽ nhả đi ra khí tức, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi. Cửa không có vấn đề, có thể cảm nhận được không gian thông hướng một nơi nào đó, bên trong không ngừng có siêu phàm chi lực tỏa ra, vô cùng kinh người. Vấn đề duy nhất ngược lại là không biết cửa thông hướng nơi đó, sau khi tiến vào sẽ đến thần thoại giới, lại hoặc là hồng hoàng cái chỗ kia. Nếu là ở đại giáo địa bàn còn không có cái gì, nếu là chuyển tống đến dị tộc trên địa bàn, vậy coi như thật phiền phức. Dù sao xác suất này thật rất lớn, dị tộc tại Hồng Hoang bây giờ có thể nói bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thánh nhân số lượng, cực hạn đại la số lượng đều vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải có chỗ kiêng kỵ, không nguyện ý cùng thần thoại giới bên này chí cường giả đồng quy vu tận nói, đại giáo bên này chỉ sợ đều sớm bại trận. Chỉ hy vọng chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, bên trong không có phát sinh chuyện đại sự gì. Bất quá ngẫm lại vấn đề cũng không lớn, phục ma tháp liên hệ còn tại, cũng không có thu đến trùng kích. Nói cách khác tối thiểu địa phủ bên kia có lẽ còn là an toàn. Mà trừ trở lên những ngày bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là vì cái gì chính mình sau khi tỉnh lại sẽ không tại trong hồng hoang ngược lại là xuất hiện ở ngoại giới ở trong. Trong ngay mắt, Lý Tố trong đôi mắt lóe lên rất nhiều nghi vấn. Bất quá, rất nhanh hắn liền trực tiếp ép xuống. Hít sâu một hơi, sơ qua do dự sau, Lý Tố mở ra cước bộ của mình, mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng đã đến điểm cuối cùng, tự nhiên không thể không đi. Huống chi, bên này cũng không quá an toàn. Theo bản năng quay đầu, Lý Tố năng cảm nhận được bao quanh chính mình tuyệt địa bên ngoài, ngay tại phát sinh kinh người cải biến. Tựa hồ nhận lấy kích thích cực lớn, toàn bộ tuyệt địa bức xạ trở nên cực kỳ táo bạo, sôi trào không gì sánh được. Mặc dù vẫn không có cảm nhận được tuyệt địa có ý chí khôi phục dấu hiệu, nhưng như vậy kích thích xuống dưới, luôn cảm thấy xảy ra vấn đề. Cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải một hai cái cực hạn đại la chiến đấu có thể náo ra tới động tĩnh, chẳng lẽ lại Bắc Thiên môn người bên kia thật tới? Dù sao, trước đó lấy được tin tức, cái kia đường hầm ngay tại cấp tốc chữa trị, hắn đến chỗ sâu cũng tốn không ít thời gian, không sai biệt lắm sắp một năm. Thời gian lâu như vậy, cho dù nói thật chữa trị, cũng không kỳ quái. Cũng may bên này thế giới hắn cũng không có cái gì đáng lo đồ vật, quan hệ tốt nhất cũng bất quá là kim loại bộ tộc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau giao dịch quan hệ mà thôi. Bởi vậy, Nam Thiên tinh vực thật muốn xảy ra vấn đề, Lý Tố cũng không quá để ý, duy nhất có chút kiêng kỵ chính là không biết Bắc Thiên môn thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao Hồng Hoang làm cho này cái thế giới trung tâm, đối phương sớm muộn sẽ tuyển lấy tiến vào. Bây giờ thần thoại giới vốn là yếu thế, ngoại giới này sinh linh hệ thống lại càng thêm gần sát dị tộc bên kia. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được luốt luốt mi tâm của mình, một tỷ đạo cảnh, hay là quá yếu, căn bản không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, ngoại giới đều là như vậy, trong hồng hoang thì càng khỏi phải nói. Đồng thời, đến hắn cấp độ này, cho dù nói căn cơ kinh người, tăng lên tốc độ vẫn như cũ giảm xuống rất nhiều. Tiến giai đã không sai biệt lắm gần một năm, khoảng cách một tỷ đạo cảnh đệ nhị cảnh vẫn như cũ còn rất xa xôi, vẹn vẹn đi ra không đến một tầng khoảng cách. Không riêng gì điệt ra số lượng giảm xuống, đối với tài nguyên yêu cầu cũng đang điên cuồng gia tăng. Thực sự nhiều lắm. Vẹn vẹn dựa vào tự thân hấp thu, căn bản không thỏa mãn được cái kia cực lớn đến gần như giống như cái động không đáy nhu cầu. Lấy trước mắt tình huống mà nói, muốn trở thành chục tỷ đạo cảnh, cũng chính là cái gọi là cực hạn đại la, dù là Lý Tố trở về hồng hoang, tiến vào siêu phàm chi lực nồng nặc nhất tiên giới, chỉ sợ cũng cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành đột phá, đồng thời cái này rất nhiều năm, chí ít cũng là lấy trăm làm đơn vị loại kia. Cái này rất phiền phức. Mặc dù trên tay hắn có được thời gian chi kén bảo bối này, nhưng này đồ vật có thể làm được chỉ là thời gian, nhưng tài nguyên chính là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, Lý Tố không nhịn được một trận đau bụng. Cái kia năm cái cực hạn đại la, thực sự thật là đáng tiếc. Nếu có thể đem bọn hắn thi hải ném vào Phật quốc bên trong, cho dù tinh luyện không nhượng lại chính mình đến cực hạn đại la lực lượng, chí ít cũng có thể lấp bằng một nửa. Đáng tiếc đối mặt kinh khủng tuyệt địa, căn bản không thể nào ngậm ăn. Rất nhanh, Lý Tố lắc đầu, ở chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không có ý nghĩa gì, muốn đủ nhiều tài nguyên, còn phải là hồng hoang. Ngoại giới mặc dù có thể thông qua tinh thần cướp lấy năng lượng, nhưng loại này hấp thu hiệu suất thật rất thấp, sau một thời gian ngắn còn phải nghỉ ngơi, kém xa trực tiếp hấp thu xong toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ siêu phàm chi lực tới nhẹ nhõm. Còn phải là dị tộc. Hồi tưởng lại từ kim thân dị tộc nơi đó lấy được tài nguyên, Lý Tố hô hấp lập tức trở nên có chút nặng nề. Hạ vị dị tộc đều như vậy, cũng không biết trung vị, thậm chí cả thượng vị dị tộc lại sẽ là như thế nào quy mô, nói không chừng một phiếu liền đầy đủ hắn hoàn thành một tỷ đạo cảnh đại cảnh giới này tu hành. Theo từng cái suy nghĩ hiện lên, Lý Tố cũng đi vào Nam Thiên Đại Môn ở trong. Không gian bắt đầu chấn động, trong chốc lát, cả người hắn hóa thành điểm điểm hạt, biến mất tại cửa lớn ở trong. Cơ hồ, tại Lý Tố bước vào Nam Thiên Môn đồng thời, toàn bộ Nam Thiên Môn tinh vực cũng triệt để sôi trào lên, tràn ngập hít thở không thông lực lượng xuất hiện, giáng lâm tại thế giới này. Đây không phải là đại la lực lượng, đó là thánh cảnh, là hôn nguyên cấp bậc tồn tại. Giáng lâm đi tới. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Thiên Môn tinh vực, tất cả tuyệt địa đều chấn động lên, trong đó thậm chí bao quát Lý Tố cuối cùng nhìn thấy cái kia ba cái cực kỳ khủng bố tuyệt địa. Chấn động tiếp tục, rất nhanh, tuyệt địa chỗ sâu cái này đến cái khác bắt đầu phát sinh cải biến, kịch liệt bức xạ bắt đầu điên cuồng rút lại, nguyên bản bản tướng toàn bộ Nam Thiên Môn chắn đến xít sao tình huống trực tiếp biến mất, toàn bộ tinh vực trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trống không đứng lên, dù là chỉ dùng mắt thường liền có thể trực tiếp xuyên thủng, quan trắc đến Nam Thiên Môn cảnh tượng. Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước đó. Bọn hắn sâu kín nhìn xem Nam Thiên Môn sau không ngừng truyền đến hồng hoang khí tức, một chút đối mặt sau, mấy người đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, lực lượng kinh người bộc phát, đạo vận giống như là biển gầm dâng trào, bất quá một cái chớp mắt liền đem lớn nhỏ đủ để vượt ngang mấy cái tinh hệ lớn nhỏ Nam Thiên Môn cho bao phủ, đồng thời hoàn toàn khóa kín. Bốn môn tái hiện, mang ý nghĩa năm đó thánh nhân thực hiện phong ấn chi lực đã bắt đầu suy yếu, không cách nào tại đem nó che giấu, không bao lâu, mục nát hết thảy đều đem trở về. Năm đó bởi vì thiên đạo trước hết nhất bị dị tộc ô nhiễm, dẫn đến tam giới sinh linh cơ hồ không có cách nào chống cự tà hóa, tương phản lực lượng của chúng ta đối bọn hắn lại không cái gì đại dụng, vì tranh thủ thời gian, trăm vạn năm trước tuyển lấy phá diệt, tất cả mọi người lấy tử vong phương thức đến chống cự tà tính, hấp thu tà tính, thích ứng tà tính. Chuẩn bị đi, đem bọn hắn tỉnh lại. Ân. Chương 1132 hàng ngàn tiểu thế giới chương 1132 hàng ngàn tiểu thế giới hồng hoang, hồng hoang. Thế giới trung tâm, siêu phàm căn cứ. Vừa tiến vào, liền cảm nhận được vô cùng kinh người siêu phàm chi lực, nồng độ đơn giản vượt qua tưởng tượng, đại đạo của hắn trường hà cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu khẽ, trở nên không gì sánh được sinh động. Hơn 12 triệu tiên thiên đạo văn, tại thời khắc này cũng nhịn không được lóng lánh đứng lên, cẩn thận phát quang. Mặc dù tại ngoại giới cũng không phải không có khả năng đốc, nhưng so sánh với gánh chịu lên vô số siêu phàm hồng hoang mà nói, trên lệch thật sự là khó mà hình dung. Cảnh giới tăng lên, cảm giác đều biến nhanh hơn không ít. Siêu phàm chi lực thực sự quá mức bão mãn, đối với tu sĩ đạo hạnh mà nói, không chỉ hấp thu đứng lên càng thêm nhẹ nhõm đơn giản, năng lượng tính chất cũng càng là bình thản, bổ dưỡng. Trên lệch này, thật sự là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Đạo đều càng thêm rõ ràng, khí cảm giác cùng linh cảm đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đây chính là hồng hoang sao? Vệ Hạm cũng bị phóng xuất lần đầu tiên tới nơi này nó, chấn động không có chút nào so Lý Tố nhỏ, lớn. Toàn bộ thân máy cũng nhịn không được một trận loảng xoảng vang, siêu phàm kim loại thân thể đang bị tẩy lễ, tăng lên. Cái kia rơi xuống hồi lâu, còn không có triệt để khôi phục cảnh giới tại thời khắc này cũng bị thôi động đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Chỉ sợ đều cần đầu nhập quá nhiều kinh lịch, dài nhất nửa tháng, ít nhất một tuần, nó liền có thể lại lần nữa trở lại tinh hạm hàng ngũ. Cảm thụ được tự thân tình huống, Vệ Hạm nhịn không được âm thầm cảm thán, khó trách ngoại giới sinh linh đều muốn tiến vào nơi này. Bất quá, có sao nói vậy? Cái này hồng hoang, tốt thì tốt, nhưng hoàn toàn chính xác cũng thật rất khủng bố, khó trách từ hồng hoang trở về sinh linh, đối với hồng hoang một chút nhớ nung đều không có. Cảnh sát nơi này, thậm chí so đen kịt thâm thúy vũ trụ đều muốn đáng sợ tuyệt địa khắp nơi đều là. Mặc dù những này địa phương đáng sợ phần lớn không lớn, tiểu nhân mấy chục cây số, mấy trăm cây số, lớn mấy ngàn cây số, mấy chục vạn cây số đều có. Nhưng là tại nhiều lắm, đều không cần thông qua siêu cấp tầm nhìn đến bắt, hơi đứng tại cao một chút địa phương nhìn lại, chỗ nào cũng có. Cảm giác ở loại địa phương này, phàm là ở lâu một giây, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn xem bên trái, nơi đó có một con sông lớn, sông rất rộng, có vài chục cây số, phảng phất như biển. bên trong lưu đến cũng không phải nước, là máu. Quần quật đầu người, kêu rên rung động. Cái kia oán khí ngút trời, thật sự là mắt trần có thể thấy. Bên trong, đến tột cùng chết bao nhiêu người? Không biết, phóng tầm mắt nhìn tới, linh hồn lít nha lít nhít, không biết có vài tỷ hay là mấy trăm ức. Trong sông, thỉnh thoảng sẽ trồi lên bộ dáng rất quái lạ cá, nửa người nửa cá, dáng dấp rất xấu, dị dạng lại bặm mẻo, phản phất tạp giao sinh mệnh bị ô nhiễm hạt nhân mở dạng. Cách đó không xa, là mảng lớn đất trống, nhìn kỹ, bên trong chất đầy xương cốt, thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, sách đều đếm không hết loại kia. Những xương cốt này, quỷ dị đang ngọ nguậy, đồng thời phát ra thanh âm. Ngẫu nhiên, có sinh linh hoảng hốt chạy bừa từ phía trên đi ngang qua, không lâu sau mà, xương cốt của nó liền từ trong thân thể thoát ly đi ra, rơi vào mảnh kia cốt địa bên trong. Sinh linh kia, đối mặt một màn này, lại là không biết chút nào. Mãi cho đến nó bay đến cốt địa bên ngoài, đột nhiên mới phản ứng được, lập tức biến thành một bãi bùn nhão, rớt xuống đất, té chết đi qua. Còn có bên kia, có thật nhiều cái núi một dạng cao lớn cự nhân, tay chân đều mười phần toan dài, dáng dấp xoay người lưng còng, cái kia lưng còng cao cao nổi lên, như là một tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi mọc đầy bén nhọn gai ngược, đỏ biến thành màu đen. Bên trong không ngừng có các loại kêu rên vang lên, treo đầy đủ loại sinh linh. Thỉnh thoảng, cự nhân túi người đưa tay, tại mặt đất chộp tới chộp tới, sau một lúc lâu, thon dài vung tay lên, vô số tươi sống sinh mệnh bị nó vứt bỏ, ném vào phía sau cái kia mọc đầy gai nhọn điếu lạc đà bên trong. Từng màn, từng màn. Nơi này, liền tựa như một cái thu hoạch sinh mệnh ở nơi này, ti tiện đến để cho người ta hít thở không thông tình trạng. Chủ nhân, đây chính là hồng hoang sao? Thật lâu, vệ hạm không nhịn được mở miệng, mặc dù nói rất tốt đẹp, nhưng cũng thật chí mạng, nói một lời chân thật, trái tim không đủ lớn sinh hoạt tại loại địa phương này, thật có thể sẽ chính mình đem chính mình dọa cho chết. Đứng tại chỗ, Lý Tố nghe vậy, chính mình cũng có một chút mở miệng. Trước mắt hắn chỗ đứng lấy vị trí, là hồng hoang sao? Hắn không biết, là thật không biết. Siêu phàm chi lực là không sai, nồng độ cũng rất cao, mặc dù so ra kém thiên đỉnh, lại so bị thiên đỉnh che giấu thần thoại giới cao hơn được nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt cảnh tượng này, hắn là thật không có gặp qua. Bởi vì nơi này tà tính thực sự quá mức nồng nặc, nồng đậm đến trình độ nào, cơ hồ có thể cùng siêu phàm chi lực chia đôi phân tình trạng. Bất luận là nơi xa trong dòng sông dị dạng sinh vật, hay là cái kia quỷ dị bạch cốt, lại hoặc là bên kia khủng bố cự nhân, có một cái tính một cái, không hề nghi ngờ tất cả đều là hoàn toàn tà tính sinh mệnh. Không phải trước đó nhìn thấy qua loại kia gamma dung hợp tà tính mà phát sinh sinh vật quỷ dị, mà là chân thật chính là từ tà tính bên trong đạn sinh ra sinh vật. Huyết nhục của bọn hắn, linh hồn, thậm chí hạch tâm bên trong đạo đều cùng đã biết khác biệt. Phản phất một căn khác trên đại thụ mọc ra cánh lá, hoàn toàn độc lập hồng hoang hệ thống này bên ngoài. Hít một hơi, Lý Tố đem vệ hạm thu vào, nơi này tà tính quá mức nồng nặc, thời gian ngắn có lẽ không có gì, thời gian dài đối với nó mà nói, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, như là nam tiên môn trùng quanh tuyệt địa bên trong bức xạ bình thường, sẽ bị hoàn toàn méo mó. So sánh với vệ hạm, sự chống cự của mình năng lực không thể nghi ngờ cũng rất cao. Cái này không chỉ là cảnh giới vấn đề, mà là hắn đã đối với tà tính có rất cao kháng tính, đã từng càng là dùng qua loại lực lượng này đến ma luyện qua tự thân, bởi vậy mặc dù nồng độ rất cao, ngược lại so với kháng tuyệt địa bức xạ muốn nhẹ nhõm. Không do dự, thần thức mở ra, trực tiếp thăm dò mảnh thế giới này. Như vậy hoàn chỉnh tà tính hoàn cảnh sinh thái, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy, phải biết năm đó thần thoại giới, dù là đỏ thâm khu vực trong, cũng không có cảnh tượng như vậy. Nơi này phảng phất như là một cái trại chăn nuôi, chuyên môn dùng để thu hoạch thống khổ địa phương. Không quét, không biết, quét qua giật mình. Toàn bộ thế giới hoàn toàn không cảm giác được tu sĩ khí tức, bên trong mặc dù sinh linh vô số, có cường đại, nhỏ yếu, nhưng liên quan tới tu sĩ phương diện chuyển thừa, trực tiếp gây mất sạch sẽ. Trực tiếp đọc đến một chút sinh mệnh ký ức, phát hiện nội dung bên trong đều rất yếu đất, không có văn hóa, cũng không có ngôn ngữ, có chỉ là cả ngày hoàn loạn. Loại cảm giác này, liền phản phất một cái triệt để luân ham thế giới, thuộc về tự thân hết thảy đều hoàn toàn đổ sụp. Không nhịn được, Lý Tố lại đối tà tính hạ thủ. Đáng tiếc lần này, thất bại. Hoàn chỉnh tà tính sinh mệnh, cùng bình thường sinh mệnh, hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng mặc dù có hành vi năng lực, lại cũng không có năng lực suy tính, nhìn như sức sống mười phần, tràn ngập sinh cơ, trên thực tế lại là thi khối chồng chất đi ra tổ chức, hoàn toàn bị tà tính khống chế. Liên tiếp làm mấy cái tà tính sinh mệnh, kết quả lại là một chút tin tức đều không có đạt được. Không chỉ có như vậy, bởi vì động tác quá lớn quan hệ, còn đưa tới chú ý, Lý Tố cơ hồ vừa mới che giấu, liền có ánh mắt ném mạnh đến nơi này. Cường đại, đáng sợ, lại bặm mẻo. Phản phất không thể miêu tả đồ vật một dạng, ánh mắt xuất hiện một khắc, vùng địa khu kia tà tính triệt để sinh động hẳn lên, vô số sinh vật trong nháy mắt liền bị đoạn hóa, cải tạo, phát sinh không thể quay lại biến dạng. Chính là Lý Tố tự thân, dù là giấu kín tại thâm không tường kép ở trong, cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Tà tính thế mà thẩm thấu không gian, bẻ cong mấy chục tầng bách tường thế giới, kém một chút liền tìm tòi đến chỗ hắn ở. Thật lâu, ánh mắt mới rốt cục thối lui. Sau khi ra ngoài, Lý Tố không nhịn được nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng lên. Mặc dù lấy được tin tức rất ít, nhưng hắn dù sao cũng là đại la cảnh, hay là nắm giữ lấy bảy thánh chí cao một tỷ đạo cảnh, tại tình báo thu thập bên trên, con đường có rất nhiều. Có thể khẳng định, hắn giờ phút này nơi ở, chính là hồng hoang. Nhưng mảnh này hồng hoang chi địa cũng không phải hắn đã từng sở đãi qua thần thoại giới. Mảnh thế giới này càng giống là triệt để bị tà tính chiếm đoạt nhận bình thường, là tà tính địa bàn. Đồng thời, thế giới này cũng không lớn, đường kính tối đa cũng liền mấy trăm ngàn cây số mà thôi, cùng kiếp trước địa cầu không sai biệt lắm. Cái này lớn nhỏ đừng nói cùng thiên đình dựng lên, chính là cùng sau khi vỡ vụn còn dư lại thần thoại giới so đều quá nhỏ, quá nhỏ. Nơi này hẳn là chỉ là một cái tiểu thế giới. Phải biết Hồng Hoang bản thân cũng không phải là một cái độc lập hoàn chỉnh thế giới, trừ trung tâm ngoài tầng giới, nó còn có phụ thuộc 3000 đại thế giới, cái này 3000 đại thế giới bên trong lại có 3000 trung thế giới bên trong càng có 3000 tiểu thế giới. Nói cách khác, tổng cộng 27 tỷ thế giới. Mặc dù theo lý mà nói, Nam Thiên Môn kết nối hẳn là trong tam giới thiên đình mới đối, nhưng hắn tựa hồ bị chuyển tống đến cái nào đó hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Về phần chứng cứ, chính là vừa rồi cất giấu nặc không gian. Thế giới này vách tường thế giới rất mỏng, khe hẹp không nhiều, xâm nhập khoảng cách nhất định liền cảm nhận được vách tường tồn tại. Trên cơ bản, hắn chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đánh vỡ ra ngoài. Không chỉ có như vậy, mảnh thế giới này siêu phàm chi lực nhìn như nồng đậm, có thể trên thực tế đó là bởi vì mảnh thế giới này cơ hồ không có tu sĩ, nhiều lắm là chính là có chút võ lực tương đối mạnh sinh mệnh mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là gánh chịu sinh mệnh, siêu phàm chi lực tự nhiên không dùng đến bao nhiêu, không, phải nói dù là không có cũng không đáng kể. Mà đại lượng siêu phàm chi lực không ai sử dụng, trải qua thời gian nhất định trọng chất, tự nhiên là cảm giác rất nhiều. Chỉ khi nào xuất hiện hệ thống tu hành, lấy mảnh thế giới này cường độ mà nói, nó nhiều nhất gánh chịu kim đan kỳ cấp bậc tu sĩ, đồng thời vẫn chỉ là sơ kỳ, trung kỳ đều không được, chỉ có thể tuyển lấy phi thăng, đột phá hàng ngàn tiểu thế giới, tiến vào trung thiên thế giới mới được. Nghĩ tới đây, Lý Tố thở ra một hơi, đối với trước mắt tiểu thế giới này cũng không có quá nhiều do dự, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Về phần nói trong tiểu thế giới sinh linh, thật đáng tiếc, bọn hắn đã không cứu nổi. Bị ta tính thu hoạch quá lâu, căn bản nhất gen đã phế đi, não dung lượng thấp hơn nhiều tình huống bình thường, đã mất đi cao đẳng trí tuệ cơ sở. Không chỉ có như vậy, linh hồn của bọn hắn cũng có vấn đề, đều sớm thủng trăm ngàn lỗ, chỉ là máy móc còn sống mà thôi. So sánh với cứu vớt, hủy đi đối bọn hắn mà nói, ngược lại mới là giải thoát. Suy nghĩ một chút, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, nhưng gặp một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, rất nhanh nó hòa tan, trực tiếp tiêu tán tại trong gió. Làm xong, hắn im lặng tại cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trên mở một đầu lỗ hổng, đường tính rời đi. Mà tại Lý Tố hắn rời đi mấy ngày qua đi, trên tiểu thế giới, trong lúc bất chợt, từng cái sinh linh không hiểu cứng đờ, toàn bộ đông nhiên tại nơi đó. Một lát sau, bọn chúng song đồng xung huyết, thần sắc trở nên không gì sánh được dữ tợn, đột nhiên rít lên một tiếng, mất lý trí xông về bên cạnh sinh linh khác. Ôm lấy, cắn xé. Thừa nhỏ, cái kia bị cắn máu tươi chảy đầm địa sinh linh cũng cứng đờ hai tròng mắt cấp tốc huyết hồng, không bao lâu nó nhanh chóng bỏ lên, cắn xé nó cái kia cũng ngừng lại. Hai cái sinh linh hướng thẳng đến sinh linh khác phát khởi công kích. Tình huống như vậy, gần như đồng thời tại toàn bộ tiểu thế giới mấy vạn cái địa phương khác nhau trình diễn, bất quá chỉ là mấy giờ, toàn bộ thế giới sinh linh triệt để luân hãm. Rất nhanh, phần này cảm nhiễm cũng đến tà tính sinh mệnh trên thân, mặc dù căn bản khác biệt, nhưng lại có huyết đục vật dẫn, cấp tốc bị cái này kinh khủng virus ô nhiễm, đơn giản cơ thể nhanh chóng đã mất đi nguyên bản công năng. Không đến thời gian 10 ngày, toàn bộ tiểu thế giới triệt để luân hãm. Cảm nhận được động tĩnh, đã từng nhìn chăm chú qua Lý Tố ánh mắt lại lần nữa xuất hiện, khi thấy trong tiểu thế giới tình huống, ánh mắt kia không khỏi ngưng tụ, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng không gì sánh được to lớn gào thét. Trong thanh âm, tràn ngập phẫn nộ.